Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, Mật Hoa A. Tại Bách Hoa Cốc thích ứng linh khí về sau, Lâm Phi Phàm liền mang theo bọn hắn tiến về Tam Giới Sơn. Trước khi đi, Lâm Phi Phàm nắm một cái thượng phẩm linh tinh đưa cho tiểu hoa yêu Hoa Ti Vũ. Cái này khiến Hoa Ti Vũ dọa sợ. Trước đó Lâm Phi Phàm tại Hoa Yêu cửa hàng thời điểm còn có thể nói là tại đánh thưởng. Vậy bây giờ đây là đang làm cái gì? Đưa cho ngươi, ngươi liền chính mình lưu lại đi. Lúc trước ta vừa mới bắt đầu tu chân thời điểm cũng nhiều uổng cho ngươi chiếu cố. Không có trợ giúp của ngươi tiến bộ của ta cũng sẽ không có nhanh như vậy. Những này linh tinh đều là chuyện nhỏ. Ngươi cũng đừng ngại ít. Nếu như không đủ, ta lần sau tới cho ngươi thêm. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói. Đủ rồi, đây cũng quá nhiều. Nào có vừa lên tới liền cho nhiều như vậy thượng phẩm linh tinh. Hoa Ti Vũ cảm giác hai tay đều đang run rẩy. Những này linh tinh kỳ thật đều là Lâm Phi Phàm vì tại Bách Gia Tranh Minh thời điểm trắng trợn mua. Sắm mà chuyên môn dành thời gian ngưng kết đi ra. Dù sao hắn cũng không biết mình tu vi là bao nhiêu. Cho nên ngưng kết một đống linh tinh kỳ thật cũng không đau lòng. Bách Gia Tranh Minh kết thúc. Những này linh tinh tạm thời cũng không có gì tác dụng. Còn không bằng đưa một cái nhân tình đây. Hoa Ti Vũ kích động đều muốn nhanh khóc lên. Mặc dù đối Lâm Phi Phàm tới nói đây là thời gian một năm. Nhưng là đối với Hoa Ti Vũ tới nói. Khoảng cách nàng lần đầu tiên gặp qua Lâm Phi Phàm mới bất quá 10 ngày mà thôi. Cái này khu khu quen biết 10 ngày người liền đưa cho mình lễ vật quý trọng như vậy. Cái này sao có thể được đâu. Hoa Ti Vũ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lâm Phi Phàm cho nàng một lần thượng phẩm linh tinh có thể tăng lên cực lớn tu vi của nàng. Đủ để trợ giúp nàng trong khoảng thời gian ngắn theo một cái thực lực nghèo nàn tiểu hoa yêu trưởng. Thành là trung đẳng tu vi hoa yêu. Nhưng chính mình cũng không thể không duyên cớ tiếp nhận chỗ tốt của người khác a. Càng nghĩ, Hoa Ti Vũ quyết định, móc ra một đầu bình nhỏ. Trong bình chứa thiểu thiểu phát ra nhàn nhạt hào quang chất lỏng. Nàng hít sâu mấy lần, đỏ bừng cả khuôn mặt, vinh quang tột đỉnh, đem bình nhỏ kia kín đáo đưa cho Lâm Phi Phàm. Lâm ca ca, cái này tặng cho ngươi. Hoa Ti Vũ phi thường nhỏ tiếng mà nói, tạ ơn. Bất quá, đây là cái gì? Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. Đây là, chấm ngoặc kép, Hoa Ti Vũ thanh âm gần như nghe không được. A, người nói cái gì? Lâm Phi Phàm đem lỗ tai đưa tới. Đây là, hoa yêu mật hoa, chấm ngoặc kép, Hoa Ti Vũ lấy hết dũng khí. Hơi tăng lên một chút thanh âm, là hoa của ta mật. Nói xong, Hoa Ti Vũ xoay người chạy. Tốt xấu ngươi nói cho ta biết hoa này mật có làm được cái gì a? Sao? Chờ một chút, hoa của ngươi mật. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Hoa của ngươi mật là từ đâu ngắt? Không có tiếp tục truy đến cùng cái này thâm ảo vấn đề. Ở đây còn có hai cái học sinh trung học cùng một cái tiểu học sinh chờ đợi mình chiếu cố. Đem cái kia mật hoa giấu kỹ trong người. Lâm Phi Phàm triệu hồi ra xà cách nhĩ đưa cái chính mình ngọc đài. Tự động bay về phía Tam Giới Sơn. Bởi vì sớm Ngưu Nhị Lôi đã đem thủ tục đều làm xong. Cho nên muốn đi vào cũng là dễ dàng. Cái dám, các ngươi có thêm một cái người a. Tam Giới Sơn là chính thức cảnh điểm. Các ngươi tùy tiện nhiều cái người khẳng định không được a. Lâm Phi Phàm chỉ an nhược hề. Nếu là này học sinh tiểu học lập tức làm bộ đáng thương nhìn xem Lâm Phi Phàm. Khiến cho muội trốn ở trong bọc. An Nhược Phi nói, vậy cũng không được, bên này là muốn mở bao kiểm tra. Vậy thì làm sao đây a? Lâm ca ca, gia đình tốt nghĩ vào xem a. An Nhược Hề ôm chặt lấy Lâm Phi Phàm đùi. Hai mắt đẫm lệ, bình tĩnh, người trước đừng ôm ta. Nhân nghĩa đạo đức Lâm Phi Phàm lập tức mở ra tính toán hình thức. Tiền, là muốn kiếm lời, vẫn phải khiến cho khách hàng hài lòng. Như thế mới có thể có khách hàng quen. Động lòng người lại không thể nhét vào tư nhân không gian. Chỉ có thể như thế mang vào. Lâm Phi Phàm một phát miệng. Nghĩ đến một cái biện pháp. Chính hắn mang theo bao. tự mình mang An Nhược Hề đi vào. Đủ loại điểm du lịch bình thường đều là không kiểm tra hướng dẫn du lịch. Nhưng mà bởi vì huyền giới hướng dẫn du lịch chứng nhận vô cùng chân quý. Một khi bị thu về và hủy lời nói mong muốn bổ sung liền khó khăn. Bình thường cũng sẽ không có hướng dẫn du lịch bốc lên nguy hiểm tìm cái phiền toái này. Lúc trước Lâm Phi Phàm vào chức, vẫn là nương tựa theo Miêu Tiểu Lệ sức uy hiếp mạnh mẽ cho lấy được nhân giới huyền giới thông dụng. Hướng dẫn du lịch chứng nhận, đi đến hàng rào cổng, xét vé, An Nhược Khả cùng An Nhược Phi đều thuận lợi tiến vào. Sau đó là Lâm Phi Phàm, ngài tốt lắm, Lâm hướng dẫn du lịch, ngài trong bọc chứa là cái gì? Phụ trách xét vé tiểu nữ yêu cười khanh khách đối Lâm Phi Phàm hỏi. Ai, đều là một chút thay đổi quần áo cái gì? Người biết, ta loại này ưa thích cận thân vật lộn ra hòa. Dù sao cũng phải nhiều chuẩn bị một chút quần áo. Bằng không kẻ địch phun cái lửa, bốc lên cái điện, quần áo căn bản không đủ mặc. Lâm Phi Phàm giả ý đem túi kia đưa tới. Kiểm tra một chút a. Vậy tiểu nữ yêu liên tục khoát tay. Không cần không cần, ngài ta vẫn là vô cùng tin tưởng. Mời đến đi. Nút áp cơ mở ra, Lâm Phi Phàm đi vào. Một thẳng đến lúc này, An Nhược Khả An Nhược Phi hai huynh đệ mới thở dài một hơi. Tiến vào tam giới sơn danh giới. Nơi này có bức tường ngăn cản. Bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Lâm Phi Phàm đem An Nhược Hề phóng xuất. Tới đi, ta trước tới giới thiệu cho các ngươi một chút tình huống nơi này. Lâm Phi Phàm vừa đi vừa nói. Ở đây trước kia tên là Khóa Giới Núi. Đã từng có một kinh khủng đại yêu làm hại một phương. Bởi vì khó mà bị tiêu diệt, cho nên một đám viễn cổ đại yêu liên kết, đem khóa tại một nơi nào đó huyền bí giới vực bên trong. Vĩnh thế không được rời đi, ngọn núi này liền là trấn áp giới vực mà bị bỗng dưng tạo nên. Kết quả về sau cái kia kinh khủng đại yêu cứ thế mà đem cái kia giới vực cho xé thành hai nửa. Giới vực sụp đổ, cái kia đại yêu thân thể cũng đồng thời bị nghiền nát. Vậy mà chính mình chết rồi. Ngọn núi kia cũng bởi vì tại ba cái giới vực bên trong. Được xưng là tam giới sơn. Cái kia đại yêu lệ khí cùng yêu khí ở chỗ này thôi sinh rất nhiều nóng nảy tinh quái. Cái này cũng thành nhân giới tu sĩ tu luyện tràng chỗ. Những này chúng ta đều biết. An Nhược Phi nói, ta biết các ngươi đều biết. Lâm Phi Phàm nói, biết ngươi còn nói, ta là hướng dẫn du lịch a. Bắt đầu ta dù sao cũng phải giao phó chuyện xưa bối cảnh a. Hai người các ngươi đều biết, Nhược Hề tiểu muội muội có biết không? Ta không biết. An Nhược Hề vô cùng đáng yêu giơ tay lên. Đúng không? Lâm Phi Phàm nhe răng cười một tiếng. An Nhược Khả có chút ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phi Phàm hỏi. Lâm hướng dẫn du lịch, lực lượng của ngươi rất lớn sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Vẫn được. Hẳn là thật lớn, An Nhược Phi cười rộ lên nói. Ha ha ha, kỳ thật ngay từ đầu huynh đệ chúng ta dự định xem ngươi chê cười. Muội muội của chúng ta rất nặng nha. Rất nặng, Lâm Phi Phàm nhớ lại một cái. Hoàn toàn chính xác trên lý luận. Cái túi sách kia vô cùng nặng. Cảm giác bên trên phảng phất có hơn 300 kg ý tứ. Lâm Phi Phàm coi là trong bọc còn có một số đồ vật đặc biệt. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà chẳng lẽ là An Nhược Hề thể trọng của mình? Kỳ thật ta là người máy. An Nhược Hề mặt mỉm cười nói ra. Trí tuệ nhân tạo. Lâm Phi Phàm rất đỗi kinh ngạc. Người cho tới bây giờ cũng không nhìn tu chân khoa học kỹ thuật tập san sao? An Nhược Phi so Lâm Phi Phàm càng thêm kinh ngạc. Không nhìn a, Lâm Phi Phàm đều chưa nghe nói qua. Lại còn có loại này tập san. Ta là trong nước đầu lệ nhân loại hồn phách cùng trí nhớ hoàn chỉnh chuyển di giải phẫu người. Thành công, An Nhược Hề nói. Vậy liền quá mạnh, Lâm Phi Phàm dựng thẳng lên ngón cái. Người có thể biết mạnh bao nhiêu đi. An Nhược Phi càng thêm đắc ý. Không, ta căn bản không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng nếu là đầu lệ, vậy liền khẳng định là mạnh. Lâm Phi Phàm nói. Ai, cho nên nói. Các ngươi những này truyền thống tu sĩ, liền là không muốn phát triển a. An Nhược Phi lắc đầu, một bộ lão học cứu dáng vẻ. Ta từ nhỏ đã bị người làm là tu chân thiên tài, nhưng thân thể lại cực kỳ suy yếu. May mắn, trong nhà vẫn luôn đang nghiên cứu người máy khoa học kỹ thuật. Phụ thân theo ta 3 tuổi bắt đầu, vẫn tiến hành nghiên cứu phương diện này. Mãi cho đến ta 9 tuổi, này máy người máy nguyên hình mới chính thức định hình. Mà mãi cho đến ta 18 tuổi, hồn phách ổn định, lúc này mới hoàn thành cấy ghép. Chờ dưới, 18 tuổi, hồn phách ổn định, Lâm Phi Phàm dương lên chân mày. Không sai, An Nhược Hề mỉm cười. Trong thân thể truyền đến máy móc kết cấu tổ hợp âm thanh. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi trưởng thành đến một cái 18 tuổi thiếu nữ vốn có bộ dáng, vốn là váy dài cũng đã biến thành váy ngắn. Nàng một trái một phải nắm cả An Nhược Khả cùng An Nhược Phi. Lần nữa tới tự giới thiệu mình một chút. Ta là tỷ tỷ của bọn hắn, An gia máy móc tu sĩ. An Nhược Hề, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.